Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Chương 292 Thành tinh huyễn thạch Ngọc Xanh. Ngọc Xanh là một khối huyễn thạch. Huyễn thạch là tập thiên địa tinh hoa ngưng kết ra tới một loại ngọc thạch. Danh như ý nghĩa, huyễn thạch chính là dùng để bện ảo cảnh. Giống nhau đều huyễn thạch liền rất khó được. Thành tinh huyễn thạch càng là ngàn năm khó gặp. Hoắc Tư Tư gặp gỡ chính là một con thành tinh huyễn thạch. Danh rằng Ngọc Xanh, Ngọc Xanh bồi Hoắc Tư Tư một đường. Thế Hoắc Tư Tư chắn một lần lại một lần tai nạn. Hoắc Tư Tư lại chỉ là đem hắn thật sự ca ca. Bởi vì Hoắc Tư Tư đáy lòng trước sau trang một người. Nàng Thanh Mai Trúc Mã sư huynh, bọn họ đã đính hôn. Hôn lễ nhật tử đều định hảo. Chính là không nghĩ tới sở hữu hết thảy đều sẽ bởi vì Ngọc Xanh xuất hiện phát sinh biến hóa. Hoắc Tư Tư từ Vân Lam Tông trở lại Mờ Mịt Tông sau cả ngày vội vàng chu bị hôn lễ. Đã sớm đem Ngọc Xanh đã quên, kia chàng hôn lễ không tính long trọng, tham gia người chỉ có Mờ Mịt Tông môn nhân. Chính là Hoắc Tư Tư không nghĩ tới, Ngọc Xanh sẽ đột nhiên xuất hiện, không cần tốn nhiều sức liền đem chính mình cấp bắt đi. Bị Ngọc Xanh bắt tới đoạn thời gian đó, Hoắc Tư Tư mới biết được Ngọc Xanh thế nhưng thích chính mình. Nhưng nàng không có biện pháp đáp lại hắn, bởi vì nàng ái không phải hắn. Nàng cầu Ngọc Xanh thả nàng, cũng mặc kệ nàng như thế nào cầu hắn. Ngọc Xanh chính là quyết tâm không bỏ nàng đi, sau lại nàng lấy chết tương bức, Ngọc Xanh mới đáp ứng nàng. Một năm sau phóng nàng rời đi, một năm thời gian cũng không trường. Hoắc Tư Tư liền đáp ứng rồi, kia đoạn thời gian Ngọc Xanh nghĩ mọi cách đậu nàng vui vẻ. Nhưng nàng như thế nào vui vẻ đến lên, nàng hận người nam nhân này, là người nam nhân này hủy hoại nàng hết thảy, nàng vô pháp thoát đi người nam nhân này. Đối mặt hắn thời điểm nàng có thể làm được tâm bình khí hòa đều là dùng hết nàng toàn lực. Hoắc Tư Tư một sao gầy đi xuống, Ngọc Xanh thực nôn nóng, mỗi ngày cho nàng biến đổi phương làm tốt ăn, ngay từ đầu Hoắc Tư Tư cũng không cảm kích. Chính là sau lại nàng nghĩ đến một năm sau là có thể rời đi nơi này. Lúc này mới bắt đầu ăn cái gì? Nàng muốn sống sót, nàng phải đi về thấy sư huynh. Theo ước định thời gian càng ngày càng gần, Hoắc Tư Tư liền càng hưng phấn. Ngọc Xanh luôn là đứng ở cửa nhìn nàng, ánh mắt nặng nề, dường như có thể đem người bọc đi vào. Mỗi khi lúc này, nàng luôn là trầm mặc đóng cửa lại, cản trở Ngọc Xanh tầm mắt. Đúng vậy, nàng vẫn như cũ hận hắn đối nàng ái, hận hắn đem chính mình nhốt ở một cái không có bất luận kẻ nào không gian chung. Rốt cuộc nàng chờ tới rồi ước định thời gian, Ngọc Xanh sáng sớm liền mang theo nàng rời đi nàng sinh hoạt một năm tòa nhà. Đi hướng Mờ Mịt Tông từ trên xuống dưới hỉ khí dương dương, lui tới người rất nhiều, nàng đi rồi một đường. Lại không một người tiến lên cùng nàng chào hỏi, nàng cảm thấy kỳ quái, kéo lại đệ tử dò hỏi, kia đệ tử nàng nhận thức, cùng là nội môn đệ tử, chính là hắn lại không có nhận ra nàng, chỉ là nói cho nàng chính nhiên sư huynh muốn thành thân. Nhật tử đúng là hôm nay, chính nhiên sư huynh, thành thân, chính nhiên chính là Hoắc Tư Tư tâm tâm niệm niệm sư huynh. Chính là nàng đã trở lại. Nghe được lại là hắn thành thân tin tức, nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy đến hôn lễ thượng, nàng liền chất vấn cũng chưa tới kịp, đã bị người ấn ngã xuống đất, mọi người trong miệng kêu lại là chảo gian tế. Gian tế, nàng như thế nào sẽ là gian tế đâu? Nàng từ nhỏ ở Mờ Mịt Tông lớn lên, cho dù chết cũng sẽ không làm gian tế. Chính là này đó cùng nàng cùng lớn lên sư huynh muội lại không một người vì nàng biện giải. Bốn phía trương đóng mở hợp miệng nàng chỉ nghe được gian tế hai chữ. Ngay cả nàng sư phụ đều là như vậy cho rằng, nàng chính nhiên sư huynh dắt tân nương từ đầu chí cuối cũng không mở miệng. Nàng trong lòng sợ hãi muốn kêu cứu, lại phát hiện chính mình căn bản không biết nên gọi ai. Nàng cho rằng chính mình có được giống như phụ thân giống nhau sư phụ. Tương thân tương ái sư huynh muội, chính là đến cuối cùng. Nàng liền một cái có thể tín nhiệm người đều không có. nàng là như thế nào rời đi mờ mịt tông nàng cũng nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ nàng tỉnh lại sau liền tại đây Bình Phong Thượng. Mà Ngọc Xanh, nhìn không tới nàng, Ngọc Xanh từ đó về sau liền không ngừng mang đủ loại nữ tử trở về. Theo Ngọc Xanh mang về tới nữ tử càng ngày càng nhiều. Nàng cũng đã xảy ra biến hóa, nàng ngay từ đầu chỉ có ý thức, cũng không thể rời đi Bình Phong. Sau lại nàng là có thể rời đi Bình Phong, nàng biết là Ngọc Xanh mang đến trở về nữ tử. Từ nàng có thể rời đi Bình Phong sau nàng liền không ngừng muốn cứu những cái đó nữ tử. Chính là nhìn đến nàng không phải dọa ngất xỉu đi, chính là căn bản không tin nàng nói. Nàng không nghĩ Ngọc Xanh dùng này đó nữ tử mệnh tới cứu chính mình. Nàng cũng hoàn toàn không muốn sống đi xuống. Nàng cả đời này nhất thực xin lỗi chính là Ngọc Xanh. Nàng chẳng những cô phụ hắn tình yêu, còn đem hắn đẩy hướng về phía vạn kiếp bất phục, lúc trước nếu không phải Ngọc Xanh cưỡng chế đem nàng bắt đi. Ở một năm trước nàng nên đã chết, bí mật này là nàng từ một cái bị Ngọc Xanh bắt tới một cái mờ mịt tông đệ tử trong miệng biết đến. Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ cái kia nữ đệ tử nhìn thấy nàng biểu tình. Cái loại này sợ hãi nàng cũng từng có, ở nàng bị ấn ngã trên mặt đất thời điểm, chính là như vậy biểu tình. Không cần nàng dò hỏi, kia nữ đệ tử liền một cổ não đem sở hữu sự tình nói ra. Chính nhiên sư huynh mới là cái kia gian tế, bởi vì lúc ấy mờ mịt tông thượng tầng đã tại hoài nghi. Cho nên nếu không phải nàng bỗng nhiên bị bắt đi, ở bọn họ thành thân đêm đó, chính nhiên sư huynh sẽ tự mình cử báo nàng, cũng đại nghĩa diệt thân. Nàng bị bắt đi rồi, chính nhiên lại tự diễn tự đạo một tuồng kịch. Đem sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng về phía nàng, cho nên mới có kia một màn. Mặt sau Hoắc Tư Tư mới biết được lúc trước vì cái gì ở tiến tông môn thời điểm những người đó không có nhận ra nàng tới, bởi vì Ngọc Xanh ở hắn bên cạnh, hắn dùng ảo thuật thay đổi nàng dung mạo, cho nên những người đó mới lấy người xa lạ ánh mắt xem nàng. Chính là ở mờ mịt tông nội môn, có rất lợi hại cấm chế. Chuyên môn đối diện những cái đó thành tinh đồ vật, vừa lúc Ngọc Xanh chính là trong đó một loại, cho nên nàng tới rồi hôn lễ thượng lập tức đã bị nhận ra tới. Bị ấn ngã trên mặt đất sau cùng là gian tế mấy cái đệ tử âm thầm đem độc dược uy vào miệng nàng. Cái loại này độc vô sắc vô vị, sau khi chết liền hồn phách đều khó có thể bảo toàn. Kia nữ đệ tử còn nhớ rõ Ngọc Xanh đầy người là huyết sông tới. Ánh mắt sát khí so với bọn hắn gặp qua mãnh thú vẫn là hung ác rất nhiều. Kia chàng chiến đấu bị thương rất nhiều người, nhưng chết lại chỉ có chính nhiên sư huynh cùng những cái đó gian tế. Cái kia nữ đệ tử là duy nhất một cái người sống sót. Bởi vì nàng lúc ấy không ở tông môn, vừa lúc làm nàng tránh thoát một kiếp, lại vẫn như cũ không có thể tránh được số mệnh, Hoắc Tư Tư cũng không bồn. Kết hợp cái kia nữ đệ tử cùng chính mình trải qua. Ngọc Xanh căn bản là không phải vì bản thân tư dục đem chính mình cầm tù lên. Hắn là vì nàng, đáng tiếc nàng minh bạch đến quá muộn. Ngọc Xanh nhìn không tới nàng, nghe không thấy nàng, duy độc chỉ có hắn nhìn không tới, nghe không thấy nàng, nàng không biết đã xảy ra cái gì. Vì cái gì tới nơi này nữ tử đều có thể nhìn đến nàng, nghe được nàng nói chuyện. Nhưng Ngọc Xanh chính là nhìn không tới nàng. Ta biết ngươi không phải người thường. Ngươi giúp ta nói cho Ngọc Xanh. Không cần lại vì ta đem những cái đó vô tội nữ tử bắt tới. Hắn có càng rộng lớn lộ phải đi. Không nên hủy ở ta trên tay, Hoắc Tư Tư che mặt mà khóc. Bi thương đến mức tận cùng. Hết chương.